Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta cũng không hề có quan hệ gì với tập đoàn Lâm Thị. Tô Mai nói thẳng, bà đã biết điều này từ lâu. Vì vậy những người họ hàng đó thường muốn cho con của họ vào nhà họ Lâm thông qua bà. Nhưng Tô Mai từ chối và chỉ cho phép họ vào theo khả năng của họ. Lâm Vũ Chân thực sự không thể dứt khoát như vậy. Mẹ ơi, ông ấy thực sự không phải là một người như vậy. Chắc chắn có những lý do khác. Giang Ninh mỉm cười. Nói đi, xem anh có thể ra tay giải quyết giúp bà xã được không? Vị giáo sư già này là chuyên khai quật văn hóa cổ vật. Gần đây ông ta nói có dự án tìm được một số di vật lịch sử quý nhưng không xin được tài trợ nên đã tìm đến tập đoàn Lâm Thị. Lâm Vũ Chân nói, nhưng dự án này cũng đã được đánh giá bởi công ty. Và nó không nằm trong phạm vi hỗ trợ của chúng ta. Tập đoàn Lâm Thị vốn dĩ không sẵn lòng hỗ trợ những thứ không có ý nghĩa. Dù sao, việc kiếm tiền không hề dễ dàng. Trong một công ty lớn như tập đoàn Lâm Thị, hàng nghìn nhân viên đang làm việc chăm chỉ để kinh doanh. Không vì những HM muốn ích kỷ của người khác. Nhìn thấy miếng sườn trong bát đã ăn gần hết. Lâm Vũ Chân thật sự nấc lên một tiếng. Lấy khăn giấy ra lau miệng. Em phải đến công ty. Giáo sư muốn gặp em lúc này. Lâm Vũ Chân thật sự biết nếu không đi. Giáo sư thật sự sẽ đợi mãi không thôi. Hẹn gặp lại. Giang Ninh đứng dậy đi theo ra ngoài. Tập đoàn Lâm Thị khác với các công ty khác ở chỗ. Lợi nhuận không phải là mục tiêu duy nhất chứ chưa nói đến mục tiêu đầu tiên. Ý nghĩa số tiền của họ là hy vọng rằng họ có thể đảm nhận nhiều trách nhiệm xã hội hơn và giúp đỡ nhiều người gặp khó khăn hơn. Trong mắt người ngoài, đây là chuyện khó tin. Thậm chí có một số chuyện không thể tin được. Nhưng trong mắt Lâm Vũ Chân, đây là ước mơ của cô. Và bây giờ nó là ước mơ của toàn thể Lâm Thị và toàn thể nhân viên. Giang Ninh lái xe, dẫn Lâm Vũ Chân về phía tòa nhà tập đoàn Lâm Thị. Đây không phải là lần đầu tiên em gặp loại chuyện này. Lâm Vũ Chân nói, chỉ là vị giáo sư này thực sự đáng ngưỡng mộ. Chồng à, nói thật, em rất muốn giúp ông ấy. Nhưng quy tắc của Lâm Thị không thể được. Nếu không, sau này mọi chuyện sẽ không dễ dàng làm việc. Quy tắc, quy tắc, quy tắc. Lâm Vũ Chân luôn tự nhắc nhở mình hai chữ này trong lòng. Đây chính là nền tảng tạo nên chỗ đứng của Lâm Thị. Đồng thời cũng là nền tảng cho sự phát triển của Lâm Thị cho đến ngày nay. Chắc chắn không bị lung lay. Anh biết rồi. Giang Ninh mỉm cười. Bây giờ trông em càng ngày càng đẹp. Dù có chuyện gì xảy ra, Giang Ninh vẫn luôn có thể tìm điều tốt trên người Lâm Vũ Chân để khen ngợi cô và giúp cô xây dựng lòng tự tin hơn. Lâm Vũ Chân nắm chặt tay phải Giang Ninh. Chồng, lần này đi nước ngoài có lợi gì không? Đúng rồi, thị trường nước ngoài, điều tra cũng gần giống nhau. Sri Lanka đã sẵn sàng làm rồi. Giang Ninh xoay người, một tê dê tay cầm tay lái. Tay kia siết chặt Lâm Vũ Chân. Sri Lanka chủ động hợp tác với chúng ta. Em có thể đồng ý với họ, nhưng em nhất định phải cắn một miếng thịt từ họ. Em được Pháp làm như vậy. Sau đó hãy cố gắng thảo luận về các điều khoản. Bọn họ có đồng ý không? Lâm Vũ Chân không khỏi mỉm cười. Đứng dậy và nói. Em luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Em sợ rằng ngài Mỹ Nhĩ có động cơ thầm kín. Ánh mắt của cô đầy vẻ trêu tức nhìn Giang Ninh. Ý tứ không thể rõ ràng hơn. Sau đó anh đóng dấu vào em và tuyên bố với cả thế giới rằng em thuộc về anh. Không phải vậy sao? Làm sao che được? Ở đâu vậy? Lâm Vũ Chân giật mình. Buổi tối về nhà đi. Anh sẽ dạy em. Lâm Vũ Chân thật sự hiểu được điều này. Lập tức đỏ mặt, cầm lấy tay của Giang Ninh. Muốn cắn xuống. Cách chương.